Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 20, tìm kiếm súng ống. Lâm Chi đào phá tan Diệp Sát về sau, lập tức điên rồi đồng dạng, hướng lấy nơi xa chạy trốn. Diệp Sát sao có thể để ra hỏa này dễ dàng như thế liền chạy rơi. Nhưng là, Diệp Sát đang muốn cất bước đuổi theo. Đã thấy một đầu zombie chó từ mặt bên ngõ nhỏ chui ra. Ngao, kia zombie chó gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào Lâm Chi Đào thân trên, đem Lâm Chi Đào cho té nhào vào đất, lập tức há mồm liền cắn lấy Lâm Chi Đào cái cổ trên. Phù một tiếng, như là vải rách xé rách âm thanh đồng dạng, Lâm Chi Đào cái cổ trực tiếp bị cắn mở. Một ngụm máu tươi liền vẩy ra ra đến. Cứu, Lâm Chi Đào gian nan nói. Cứu mạng, Cao Văn mấy người giờ phút này cái nào còn có tâm tư đi quản Lâm Chi Đào. Bởi vì, kia zombie chó mặt sau, còn đi theo một nhóm lớn zombie. Hiển nhiên là động tĩnh bên này đem trong ngõ nhỏ zombie đều cho kinh động đến. Cao Văn mấy người lập tức quay người liền hướng phương hướng ngược chạy trốn. Giúp đỡ lẫn nhau, Diệp Sát nhìn lấy trốn xa Cao Văn mấy người, mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng, lập tức cấp tốc đỡ lấy xe đẩy, cũng bắt đầu dọc theo đường phố chạy như điên. Ước chừng một khắc đồng hồ, phía sau liền không có zombie bóng dáng rồi. Diệp Sát thở phào, đồng dạng zombie tốc độ không nhanh, chỉ cần số lượng không nhiều lắm, cũng là có thể chạy mất. Sợ là sợ zombie chó quá nhiều. Bọn gia hỏa này tốc độ quá nhanh rồi. Diệp Sát đẩy xe đẩy. Thật đúng là không có tự tin vung rơi zombie chó. Cũng may, zombie chó tựa hồ chỉ có ban sơ nhào về phía Lâm Chi Đào kia một đầu. Diệp Sát cảm thấy chính mình vận khí coi như không tệ. Đã nhưng không có zombie đuổi theo rồi. Diệp Sát cũng là thả chậm bước chân. Đi ngang qua một chỗ tiệm bán báo thời điểm, đột nhiên bước chân dừng lại, sau đó đến gần tiệm bán báo, từ bên trong cầm rồi một phần địa đồ ra đến, lúc này mới tiếp tục xuyên qua đường phố, trở lại chính mình đại bản doanh phòng. Diệp Sát trở lại phòng sau, trước đem đồ ăn cho chất đống tốt, tiếp lấy ngồi tại trước bàn, mở ra cầm về địa đồ. Đã lấy được một bình hoàng kim gen dược tề cũng phục dụng. Diệp Sát thực lực đạt được tăng lên, lá gan đương nhiên cũng liền lớn rồi. Tục ngữ nói tốt, gan lớn chết no, chết đói gan nhỏ. Cho nên, Diệp Sát cảm thấy chính mình được cải biến một chút lúc trước kế hoạch. Có lẽ chủ động đánh ra, đi tìm thừa xuống hai bình hoàng kim gen dược tề rồi. Vị trí này, bỗng nhiên Diệp Sát cầm bút tại địa đồ trên vẽ lên hai cái vòng. Kia hai cái vòng phân biệt là Commiscope công ty phân công ty. Còn có Commiscope công ty tổng tài biệt thự. Một đời trước, Diệp Sát tại hai địa phương này cầm tới qua hoàng kim gen dược tề. Trừ cái đó ra, còn có Commiscope công ty tổng bộ tựa hồ cũng có hoàng kim gen dược tề. Bất quá, đó là ở kiếp trước nghe những người khác nói. Đã nhưng là nghe nói, phải chăng có thể tin cần lấy đánh một cái hỏi số. Tiếp theo, Commiscope công ty tổng bộ cách mình trước mắt vị trí có chút xa. Vị trí của mình ở vào thành Nam, mà Commiscope công ty tổng bộ lại tại thành Bắc. Không sai biệt lắm muốn vượt ngang nửa tòa thành thị. Cho nên Diệp Sát Commiscope công ty tổng bộ chỉ có thể xem như dự bị địa điểm. Bất quá, chỉ cường hóa tố chất thân thể là không đủ. Diệp Sát tại địa đồ trên lại vẽ xuống một vòng nói. Vũ khí phương diện cũng nên cường hóa một chút rồi. Cũng không thể mỗi lần đều cùng zombie vật lộn. Diệp Sát vẽ xuống cái thứ ba vòng. Rõ ràng là một gian quy mô khá lớn IPSC câu lạc bộ. IPSC, trung văn dịch tên là Quốc tế Thực chiến xạ kích Hiệp hội, sẽ ở thế giới các nơi tổ chức thực chiến xạ kích tranh tài, là đạt được quốc tế công nhận xạ kích tranh tài vận động. Đã nhưng là xạ kích vận động, tự nhiên không có lý do sẽ không có súng ống. Mà lại, chỗ này IPSC câu lạc bộ, trừ rồi tổ chức thực chiến xạ kích tranh tài bên ngoài, còn có bình thường sân tập bắn. Ý vị này không chỉ tranh tài dùng súng ngắn, thậm chí có thể tìm được súng trường hoặc súng tiểu liên. Diệp Sát nhìn sắc trời một chút, khoảng cách zombie đi đêm còn có chút thời gian. Đi một chuyến IPSC câu lạc bộ, tựa hồ còn tới được đến. Diệp Sát nói làm liền làm, trực tiếp đem địa đồ thu lại, cầm lên cung tiễn liền lần nữa ra cửa. IPSC câu lạc bộ cách không xa, ước chừng nửa giờ, Diệp Sát liền đã tới câu lạc bộ cửa ra vào. Đóng cửa rồi. Câu lạc bộ cửa ra vào kéo lên rồi lưới sắt cửa. Phía sau pha lê cửa cũng đóng chặt lại. Này cũng xem như cái tin tức tốt. Phàm là phong bế địa phương, zombie số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Diệp Sát đi vòng đến mặt bên, trực tiếp bò lên rồi tầng 2. Đập vỡ cửa sổ, bò vào trong nhà. IPSC tranh tài dùng súng, Diệp Sát là không có hứng thú gì. Đầu tiên là súng ngắn, thứ hai có nghiêm khắc quy cách xét duyệt, sử dụng nhỏ uy lực viên đạn, giảm bớt súng ống lực phản chấn, chỉ có thể sử dụng đơn động thức súng ống. Cho nên, mặc dù được xưng là thực chiến xạ kích tranh tài, nhưng tranh tài chính là tranh tài, không có khả năng thật hoàn toàn thực chiến. Diệp Sát mục tiêu là sân tập bắn, trong đó súng ngắm, đặc biệt là phản thiết bị súng ngắm là khẳng định không có. Nhưng trừ cái đó ra, nơi đó tìm tới súng ngắn uy lực càng lớn, cũng có cái khác loại hình súng ống. Đương nhiên, những súng ống này là chỉ cho phép tại sân tập bắn nội sử dụng. Sân tập bắn cũng không khó tìm, trong câu lạc bộ có bảng hướng dẫn. Đợi đến tiến vào sân tập bắn sau, Diệp Sát con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Nơi này súng ống quả thực rực rỡ muôn màu. Bất quá, như là chính mình suy đoán, không thấy được súng ngắm. Diệp Sát mục tiêu là hai thanh súng ngắn, sau đó một cái súng trường. Viên đạn thuộc về tiêu hao phẩm, tự nhiên tận khả năng lấy thêm một chút. Diệp Sát tìm kiếm súng ngắn thời điểm, dẫn đầu thấy được rồi một cái đại danh đỉnh đỉnh sa mạc chi ưng. Bất quá, súng này Diệp Sát cũng không dự định muốn. Sa mạc chi ưng chỉ là danh khí lớn mà thôi, là nhà cùng súng ống kẻ yêu thích yêu nhất, nhưng tính thực dụng không có chút nào mạnh. Hộp đạn dung lượng thấp, lực phản chấn to lớn. Sự thực trên, cái đồ chơi này là đem đi săn súng ngắn, cho tới bây giờ chưa từng cái nào nhánh quân đội ngốc đến đem sa mạc chi ưng liệt vào tiêu chuẩn. Phân phối qua, Diệp Sát chọn thanh thứ nhất súng ngắn là M1911. Một cái phục dịch vượt qua 100 năm súng ngắn. Chỉ này một điểm, liền có thể nhìn ra, M1911 không thấy phải là một cái tính năng phi thường ưu việt súng ngắn, lại dùng tốt phi thường. Thanh thứ hai súng ngắn, Diệp Sát lựa chọn rồi Glock 17, hộp đạn dung lượng 17 phát, báng súng áp dụng tụ hợp vật, đơn giản, nhẹ nhàng, có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đánh sạch 17 phát viên đạn, là thanh tính năng ưu việt súng ngắn. Về phần súng trường, đoán chừng đại đa số người trước tiên sẽ liên tưởng đến M4 hoặc là AK-47. Dù sao, này hai chầm chậm súng thực sự quá có tiếng rồi, coi như không phải quân giới kẻ yêu thích, cũng tất nhiên nghe qua nó đại danh. Nhưng là, Diệp Sát lựa chọn là AUG súng trường. Này đem tạo hình có chút quái dị súng trường, phi thường dùng bền cùng nhẹ nhàng. Thông qua thay đổi khác biệt chiều dài nòng súng, AUG có thể tải súng tiểu liên, carbine, assault rifle cùng súng máy hạng nhẹ, bốn cái khác biệt nhân vật ở giữa biến đổi. Đương nhiên, trọng yếu nhất là AUG súng trường là độ chính xác cao nhất súng trường một trong. Diệp Sát có tự biết tên, một đời trước, chính mình cũng sử dụng tới súng ống, nhưng mình cũng không có súng ống phương diện kỹ năng, cho nên, chính mình sử dụng súng ống xạ kích độ chính xác, hoàn toàn không bằng chính mình sử dụng cung tiễn như vậy sắc bén. Dù sao, đối mặt zombie thời điểm, uy lực lại to lớn, đem đối phương đánh cả người là động, cũng không có một chút tác dụng nào. Có thể chính xác bạo đầu mới là mấu chốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.